Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, mục lục chương quan tâm thẩm mặc thật sâu cảm thấy chính mình ở cái này quỷ giới giấc ngủ chất lượng. Thật sự là kham yêu, không biết có thể hay không biến thành cái thứ nhất bởi vì thiếu giác chết quỷ thủ. Hắn hiện tại rốt cuộc đã biết nhân gia vì cái gì che chở hắn. Cảm tình nhân gia là bởi vì coi trọng hắn a, chính là hắn tự nhận cũng không có nơi nào hấp dẫn người địa phương a. Cho dù có, hấp dẫn nữ nhân còn kém không nhiều lắm, một cái quỷ, vẫn là một cái tiểu nam hài. Nước ngoài từ trường không giống nhau sao? Này thực sự quá vớ vẩn chút đi, thẳng đến phía chân trời để lộ ra. Phòng ngủ Minh Diệt có thể thấy được thời điểm hắn mới mơ mơ màng màng ngủ. Chính là thời gian đánh giá không 2 giờ, thẩm mạc đã bị một loạt chạm thẳng người hầu dọa tới rồi. Mới vừa động liền phát hiện trong lòng ngực còn có một cái vật còn sống. Cúi đầu phát hiện tiểu bá tước còn ngủ thơm ngọt, trên mặt phù hai mảnh nhợt nhạt mây bay. Cũng không biết làm cái gì mộng đẹp khóe miệng khẽ nhếch cái này tiểu quỷ thoạt nhìn cũng liền 10. Tuổi tả hữu, sớm như vậy liền muốn tân nương tử. Vẫn là nói quỷ trong lòng tuổi là thực thành thục, quỷ cùng người, ách, tuyệt bích là không có tương lai. Thẩm mặc đỉnh năm cái hầu gái tầm mắt lung tung rối loạn tưởng tiểu thiếu gia tình. Thật dài lông mi kích động, mở cặp kia hắc rượu thạch mắt to, môi đỏ nhấp thành tuyến, tả hữu lôi kéo, hai giác dơ lên 45 độ giác ca ca. Sớm mơ siêu, thoạt nhìn tâm tình không tồi, sớm mơ siêu thẩm mặc đôi mắt lóe lóe. Tâm tình của hắn thực phức tạp a, tiểu bá tước một lăn long lóc nhảy xuống giường. Ở hầu gái hầu hạ hạ cởi áo tắm dài, thay bộ đồ mới, đưa lưng về phía thanh niên nói. Ca ca, phu nhân nói chỉ có chính mình tân nương cùng hài tử mới có thể một chương giường ngủ, xem ra cái. Này đề tài là không để yên, thẩm mặc cái trán xuất hiện một cái đại đại giếng tự thẩm mặc nhịn không được mở miệng. Mẹ ngươi không nói cho ngươi nữ cùng nam tài năng ở bên nhau sao? Hạ Lâm Tây Lai xoay qua đầu nhỏ, ta lại không cần con nối dõi. Muốn nữ làm gì? Thẩm mặc, cái này chết tiểu quỷ là hoàn toàn không cứu, nhưng là thẩm mặc lại cảm thấy chính mình thật sự. Không nên cùng một cái tiểu hài tử tích cực, xốc lên chăn cũng xuống giường. Hầu gái đi lên muốn hầu hạ thẩm mặc, bị thẩm mặc cự tuyệt chờ đến hai người xuống lầu. Dưới lầu trong đại sảnh sớm đã không có đêm qua náo nhiệt. Chờ đi nhà ăn mới nhìn đến rất nhiều người. Trừ bỏ Hạ Lâm Tây Lai ở ngoài. Còn có 6 cái tiểu hài tử. Toàn bộ ăn mặc thời trung cổ đã có quý tộc phục sức. Này mấy cái hài tử không phải tóc vàng mắt xanh chính là lật phát lam mắt. Này 6 khuôn mặt thẩm mặc đều gặp qua thẩm mặc quay đầu. Tối hôm qua không có cảm thấy. Hiện tại người một thiếu. Hạ Lâm Tây Lai tóc đen mắt đen ở một chúng quý tộc nam nữ có vẻ như vậy đột ngột. Tây Lai bà tước Tây Lai ca ca Tây Lai ca ca, một chúng cụ cải đầu nhìn đến tiểu thiếu gia. Tới toàn bộ đứng dậy chào hỏi, liên quan tò mò mà đánh giá vài mắt thẩm mặc bữa sáng tiến hành đến một nửa liền có nam quản gia đi. Lên cúi đầu cùng Hạ Lâm Tây Lai nói chuyện ba tước thiếu gia. Hầu tước đại nhân làm ngài bữa sáng sau khi kết thúc đi tranh thư phòng. Hắn ở thư phòng chờ ngài, thẩm mặc cảm thấy cái kia hầu tước đại nhân nhất định chính là tối hôm. Qua tóc vàng tóc vuốt ngược, cũng chính là trên ảnh chụp nam chủ nhân, tiểu bá tước buông dao nĩa vỗ vỗ bên cạnh người thanh niên. Mơ u bàn tay, đợi chút ca ca cùng ta cùng đi, thẩm mặc thấy được quản gia trong mắt không tán đồng. Nhưng là lão quản gia không nói gì tỏ vẻ kháng nghị, thẩm mặc nghĩ có một số việc cũng yêu cầu đi cha. Liền nói, không được, ngươi cùng phụ thân ngươi hẳn là có chuyện quan trọng thảo luận. Ta liền không đi, Hạ Lâm Tây Lai nhìn hắn một cái. Cuối cùng chỉ nói một câu, đừng loạn đi, liền tiếp tục ăn cơm siêu đẩm mặc nhìn đối phương rời đi. Thời điểm chống quải trượng thẳng tắp rời đi bóng dáng trong lòng âm thầm kỳ quái. Ngày hôm qua cả đêm hắn phát hiện cái này tiểu thiếu gia chân càng nhanh nhẹn mà thực. căn bản nhìn không ra tới nơi nào có vấn đề, này tòa lâu đài cổ có quá nhiều vấn đề. Thẩm Mặc ở lâu đài cổ đi bộ thời điểm vừa đi một bên cố ý lưu ý một việc. Cực đại lâu đài cổ đến tột cùng có hay không Hạ Lâm Tây Lai, dấu vết. Sinh cơ thường thường sẽ cùng mục tiêu có điều liên hệ. Phía trước cái kia lâu đài cổ trống trải phòng, 19 cá nhân ảnh chụp, mặt trên đều thực rõ ràng biểu hiện ra. Hạ Lâm Tây Lai, là một cái độc lập thân thể, hắn là biến mất con quỷ kia sao? Nhưng là Thẩm Mặc người này có một cái ưu điểm, chính là chưa bao giờ sẽ vọng có kết luận. Đại sáng sớm, xuyên trường tụ áo thun áo khoác phao phao tay áo có vẻ chẳng ra cái gì cả nam nhân. Cùng mặt khác 6 người tụ ở bên thính nghe trên lầu động tĩnh. 7 người trên mặt đều xuất hiện một loại lý nên như thế biểu tình, lần này liền đổi lư dẫn dắt. Đương người chết, ăn mặc áo sơ mi nam nhân hỏi, đương nhiên, ăn mặc trường bào nam nhân lập tức nói. Lư dẫn dắt chính là Tây Trang Nam. Hiện tại đối phương bị thương đang đứng ở nhược thế. Không cho hắn đương ai tới đương, cái kia tiểu bạch kiểm khẳng định đã chết đi, ăn mặc quần áo nịt. Nam nhân nói, lập tức đưa tới những người khác vui sướng khi người gặp họa mà tiếng cười. Khẳng định a, cái nào mới tới ra cái này lâu đài sống sót, có chút ban đêm bọn họ còn nghe được nơi xa lâu đài. Cổ truyền đến quỷ thủ tê tâm liệt phế tiếng kêu. Ngẫm lại liền không rét mà run, lư dẫn dắt đương quỷ thủ chúng ta còn bớt lo. Ít nhất hắn sẽ không nơi nơi chạy loạn, tỉnh hắn đã chết lại muốn đổi một cái, 7 người chính cảm. Thấy an tâm, trên lầu truyền đến nam nhân gọi thanh Tư Ninh. Tư Ninh, trước 2 tiếng như thường kêu gọi, sau lại vài tiếng càng thêm vội vàng. Tới rồi cuối cùng đã biến thành lên tiếng kêu to, chính là... Cả tòa lâu đài cổ liền cùng đã chết giống nhau, không có đáp lại, Thẩm Mặc quan sát qua lâu đài nội viện bảo tàng, đi qua ngắm cảnh đài, thấy được phòng ngự tháp, sở hữu người hầu nhìn đến hắn đều lựa chọn một loại kính nhi viễn chi thái độ. Trừ bỏ bối mỗ tạp, vị này 40 tới tuổi hơi béo hầu gái đầu đội khăn vuông vẻ mặt nghiêm túc mà tìm được hắn. Thái độ cũng không thể xưng là có bao nhiêu cung kính, thiếu gia. Tây Lai Ba tức đợi chút tìm không thấy ngài nhất định sẽ sốt ruột. Phiền toái ngài tùy ta cùng đi thiên điện chờ, Thẩm Mặc dứt khoát trực tiếp hỏi. Bối mỗ tạp, người biết tối hôm qua kia 7 cái phương đông người ở nơi nào sao? Bối mỗ tạp nhìn thanh niên này liếc mắt một cái, là nhấc lên mí mắt cái loại này liếc mắt một cái, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu. Người cũng biết ta là các người ba tức quan trọng khách nhân. Loại này dâu ria vấn đề không cần trần chờ lâu như vậy đi, phỏng chừng là nửa câu đầu lời nói đề. Điểm tới rồi Tây Lai, bảo mẫu bối mỗ tạp nghiêng đi thân, làm một cái thủ thế, thỉnh hai người xuyên qua hành lang gấp khúc, Thẩm Mặc còn nhớ rõ tối hôm qua nhìn đến cảnh tượng. Tổng cảm thấy này mấy người tình huống đã không dung lạc quan, đi đến trên đường. Đột nhiên nghe được một tiếng gầm lên, Hạ Lâm Ali khắc tạ mác Tây Mạc Duy Kỳ Tây Lai. Nam nhân trong thanh âm tràn ngập vị là, ta tôn quý hầu tước đại nhân, ai chấp thuận ngươi tự tiện mưu cùng kỵ sĩ quân đoàn đi cưỡng bức y. Vạn nặc Duy Kỳ thôi nhưng phu, ta ngu trung phụ thân, ngài sớm muộn gì sẽ phát hiện ta quyết đoán là chính xác ngươi đây là ở làm phản. A, ta không có như vậy vĩ đại khát vọng. Bất quá là vì chúng ta Tây Lai vinh dự, ai cho ngươi dũng khí. Một khi bị phát hiện, phụ thân đại nhân, ta sẽ không cùng ngài như vậy yếu đuối ngạo mạn. Việc này sẽ không bại lộ. Chẳng lẽ ngài đã quên lần trước bệ hạ còn bởi vì hải sao mối sự tình khen thưởng ta. Ở Khải Lâm Cao Lương Lạc ai không có bí mật. Phụ thân, chẳng lẽ ngài không có sao? Tây Lai, ngài chỉ cần nghe ta nói. Ta liền có thể bảo Tây Lai trăm năm mơ siêu Tây Lai. Ngươi nhìn xem chính ngươi kia há mồm mặt, ngươi chẳng lẽ còn không đủ ngạo mạn, không đủ tự đại sao? Ai chuẩn ngươi dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện? Thẩm Mặc con tưởng lại nghe một cái vấn tóc mang mũ nữ nhân ngẩng đầu mà bước mà đi tới. Bối mỗ tạp khom lưng hành lễ, hầu tước phu nhân, màu nâu phát, thâm thúy mặt mày. Cao thẳng mũi, hơi hậu gợi cả môi, người này đúng là Thẩm Mặc ở trên ảnh chụp gặp qua nữ nhân, Thẩm Mặc xoay người. Nữ nhân một tay xách theo làn váy, xanh thảm trong mắt tràn đầy xem kỹ. Một đôi mắt liền đem Thẩm Mặc từ trên xuống dưới đánh giá cái biến. Loại này ánh mắt vô cớ làm Thẩm Mặc thực khó chịu. Bởi vì này ánh mắt tựa như đang xem một khối thịt heo, Thẩm Mặc nhíu mày vừa định nói chuyện. Phía sau truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm, siêu, mẫu thân. Ngài cầm luyện hào, Hạ Lâm Tây Lai không biết khi nào ra tới, Thẩm Mặc quay đầu lại liền nhìn đến Hạ Lâm Tây Lai. Chống quải trượng một thân hắc bạch trang đối với nữ nhân cởi bao tay. Cúi đầu hôn môi một chút đối phương đầu ngón tay, quý phụ nhân nhìn trước mặt Trầm Mặc thanh niên. Đây là Tây Lai ngài tự mình chọn lựa tân nương. Thẩm Mặc có chút vô ngữ, tình huống như thế nào? Các ngươi nhi tử tìm cái nam tức phụ các ngươi cũng không quản. Tôn quý mẫu thân, ngài còn không có trả lời ta vấn đề đi, Hạ Lâm Tây Lai mang lên bao tay lại mang lên nhẫn. Không chút để ý địa đạo, nữ nhân có tí tức giận. Chuyện của ta không cần Tây Lai lo lắng. Bà tước vẫn là lo lắng một chút ngài thân thể của mình đi. Thẩm Mặc nghi hoặc mà nghiêng đầu. Tây Lai trụ quải trượng nguyên nhân là bởi vì thân thể không hảo sao. So với mẫu thân lo lắng, ta càng muốn thân ái tân nương quan tâm mơ siêu, Hạ Lâm Tây Lai quay đầu. Thẩm Mặc phát hiện hầu tước phu nhân chỉ là gắt gao cau mày. Cũng không có bị này tin tức khiếp sợ. Cảm tình muốn hắn làm nó tân nương sự tình toàn lâu đài cổ quý tộc đều đã biết. Thẩm Mặc kẹp tại đây đối kỳ quái mẫu tử chi gian cảm thấy đã quái dị lại xấu hổ, mẫu thân ngài hào. Xin nghỉ ngơi, vãn chút thời điểm Tây Lai lại đi bái phỏng mẫu thân, Hạ Lâm Tây Lai nói xong liền khom người. Hành lễ, không đợi nữ nhân nói nữa liền dắt thanh niên tay, ba người đi ở phía trước đi rồi thật lâu Thẩm Mặc. Đều cảm giác được sau lưng như mang ở thứ, giống như cảm nhận được thanh niên cảm xúc. Tiểu Nam Hài ngẩng đầu, trên mặt còn treo đại đại tươi cười. Ca ca đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, Thẩm Mặc. Ngươi không hại ta, ta đã A-di-đà Phật. Thẩm Mặc nhìn Tây Lai đem quải trượng giao cho bối mỗ tạp. Nhịn không được hỏi một câu, ngươi là thân thể không hảo sao? Vừa nghe đến những lời này, Tây Lai liền kích động mà ngẩng đầu. Hắc rượu thạch chợt lóe, ca ca, ngươi là ở quan tâm ta sao? Thẩm Mặc nói sang chuyện khác, ngươi xem mẫu thân ngươi cũng ở lo lắng ngươi, những lời này làm Tây Lai bá tức cười nhạo ra. Tiếng, nàng này không phải ở lo lắng ta, so sánh với tới Hạ Lâm Tây Lai càng chấp nhất với một cái khác. Vấn đề đáp án, ca ca, ta chỉ cần ca ca quan tâm, ca ca ngươi nói. Ngươi có phải hay không ở quan tâm ta a? Thẩm Mặc không nói tiểu bá tước liền chấp nhất mà truyền hắn một đường, Thẩm Mặc thật sự bị cuốn lấy. Vô pháp, loại nào quan tâm? Ca ca đối đệ đệ quan tâm? Không phải, muốn tân nương tử cái loại này quan tâm mơ siêu, ngươi tránh ra. Ô ô, ca ca, ngoặc kép, hết chương.